Thiên đạo đồ thư quán, chương 2779, vượt qua lôi kiếp 2. Góc truyện audio.com, đại trưởng lão tràn đầy kích động, thế hệ trẻ tuổi, không đủ 30, liền xung kích đến loại cảnh giới này. Trương Cửu Tiêu tuyệt đối được cho đứng đầu nhất, hô, vội vàng tung người đi tới trước mặt, ăn viên đan dược này vào, có thể để thương thế của ngươi mau chóng khôi phục, cảm ơn đại trưởng lão. Trương Cửu Tiêu nhận lấy viên thuốc, là một viên đan dược cấp 9, đối với linh hồn cùng thân thể khôi phục, có công hiệu cực mạnh, bất quá không có dùng gấp, mà cảm tạ một tiếng, dãy dụa bay đến trước mặt một trung niên, vẻ mặt hưng phấn, giống như hài tử nhận được đồ tốt, lo lắng muốn khoe khoang. Lão sư, ta thành công, thấy được, ăn dược vật đại trưởng lão cho đi, tuy công hiệu bình thường. Nhưng đối với tình huống trước mắt của ngươi, vừa vặn đúng bệnh, Trương Huyền nhẹ gật đầu truyền âm qua. Còn nữa, gây ra động tĩnh lớn như vậy, đại trưởng lão nhất định hỏi thăm. Ngươi cũng biết, lão sư ta khá khiêm tốn, không muốn bại lộ thân phận, giải thích như thế nào? Trước tiên nghĩ tốt đi. Vâng, Trương Cửu Tiêu vội vàng gật đầu, ăn dược vật vào, quả nhiên thoải mái không ít, nhanh chóng vận chuyển lực lượng. Không đến nửa canh giờ, thương thế trước đó liền khôi phục hơn phân nửa. Trương Cửu Tiêu, đại trưởng lão bảo ngươi đi tìm hắn. Thấy hắn từ trong tu luyện khôi phục, vô chân trưởng lão bay tới. Vâng, Trương Cửu Tiêu gật đầu, quay đầu nhìn lão sư, lại thấy hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dường như ngủ thiếp đi. Biết lão sư khiêm tốn, quay đầu phân phó một câu, ngươi về trước chỗ ở đi. Ta đi gặp đại trưởng lão. Vâng, Trương Huyền ôm quyền, lúc này hắn là hạ nhân, tự nhiên phải có cử chỉ đối ứng thân phận, mỗi tử đệ gia tộc đều có hạ nhân đi theo. Trương Vô Trần không cảm thấy bất ngờ, đi thẳng về phía trước, Trương Cửu Tiêu theo sát phía sau, ra diễn võ trường, không ngừng tiến lên, Trương Cửu Tiêu tràn đầy căng thẳng, thân là con cháu Bàng Chi, địa phương hải tâm gia tộc. Trước kia chưa từng tới bao giờ, không nói cái khác, chỉ bốn phía bố trí trận pháp, không biết đường đi mà nói, rơi vào trong đó, liền không cách nào đi ra. Đại trưởng lão ở bên trong, đi tới một đại điện, Trương Vô Trần ngừng lại, Trương Cửu Tiêu nhìn sang, là đại điện rộng lớn, không có quá nhiều trần trừ, nhấc chân đi vào, mới vừa vào cửa, đang muốn nhìn bên trong một chút. Liền cảm thấy một đạo lực lượng thẳng tắp áp bức tới. Ầm ầm, khí tức cuồng bạo hung mãnh, tựa hồ muốn xé nát hắn. Cái gì? Cảm nhận được sát khí trong trưởng phong, không có chút lưu tình nào. Thân thể Trương Cửu Tiêu đột nhiên siết chặt, cách Trương,